Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 72, chương 72 Hoàng Hậu Hận Giận 6. Minh Ca tiến vào ký chủ thân thể thời gian này điểm thật sự không tốt lắm. Nếu là lại sớm chút, ít nhất nàng còn có thể làm phòng bị. Nhưng hiện tại, hừng đông sau hoàng đế liền sẽ biết được Viên Trị mưu phản tin tức phái người tới đem nàng cầm tù. Nàng nếu là không đi, liền sẽ chịu đựng ký chủ sở chịu một phen tra tấn. Nàng nếu là rời đi, ký chủ mẫu tộc Tư Mã gia tuyệt đối sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Tiến không được, lui không được, cố tình nàng lại nghĩ không ra ứng đối phương pháp, chỉ có thể trầm mặc. Vương Phi, thời gian hữu hạn, cần sớm làm quyết định mới là, Minh Ca nhẹ giọng hỏi. Trọng Dịch, ngươi cảm thấy vương gia là cái dạng gì người? Vấn đề này, hiển nhiên làm khó Trọng Dịch, hắn hơi hơi hé miệng, lại không thể nào trả lời, Minh Ca cũng không phải muốn Trọng Dịch trả lời. Nàng tự hỏi tự đáp, hắn ở trên chiến trường quyết đoán, bình tĩnh, giỏi về lợi dụng thiên thời địa lợi. Biên quan mấy chàng chiến dịch càng là sở hướng bỉ mỹ. Chính là hắn không cam lòng người hạ, vì thành tựu bá nghiệp, không tiếc lấy chính mình thê nhi làm con tin, thậm chí còn đem thê nhi coi như khí tử. Như vậy một cái chưa đạt mục đích không tiếc hy sinh người thân nhất người. Ngươi nói, hắn liền tính khởi binh thành công, có thể là cái hảo hoàng đế sao? Trọng Dịch đầu hơi thấp, ánh mắt dừng ở trước mắt nữ tử mảnh khảnh bối thượng. Suy nghĩ hơi phiêu, thật lâu sau mới nói, vương gia hắn cũng có khổ chung. Ngươi, nói này nửa câu, nghĩ đến hắn lần này trở về tiếp nàng vẫn là gạt vương gia chỉ lãnh chính mình mấy cái tâm phúc. Trộm đi trở về, an ủn nói tức khắc không biết nên như thế nào tiếp theo, hiện giờ thánh thượng thượng số tuổi. Không chỉ có đa nghi, thả còn tàn bạo, ta nếu cùng ngươi rời đi, Tư Mã gia sẽ biến thành thánh thượng phát tiết tức giận bia ngắm. Ngày nào đó trở về, Tư Mã gia có lẽ chỉ còn ta, ta nếu là lưu lại, cũng sẽ bị thánh thượng bắt mọi cách làm nhục. Tư Mã gia cũng khó thoát một kiếp. Trọng Dịch, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng sống lưng thẳng tắp, hơi ướt phát tán phát ra nhàn nhạt thanh hương, sợi tóc khe hở gian, non mịn cổ ở mặc phát phụ trợ hạ doanh bạch như ngọc. Hắn ánh mắt ở kia một mảnh chỗ dừng một chút mới rời đi. Khoang miệng lập tức chúc chắc, chẳng sợ tới rồi loại này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Nàng lời nói cũng là tiết tấu rõ ràng, ngữ khí bình tĩnh, giống như châu ngọc lạc bàn. Thanh triệt mà sáng trong, Trọng Dịch, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng hỏi hắn, đây là một lần, nàng như vậy dò hỏi hắn, ngươi không nghĩ làm vương gia đương hoàng đế sao? Trọng Dịch không đáp hỏi lại, không. Minh Ca nói, ta tưởng bảo toàn Tư Mã gia, không chỉ có như thế, ta muốn cho Tư Mã gia ở về sau có tòng long chi công, hảo. Trọng Dịch. Đối với Trọng Dịch cái này trả lời, Minh Ca cũng không có ngoài ý muốn, càng không có kinh ngạc. Ký chủ ở trước khi chết biết được chính mình có thể sống sót chân tướng, tất nhiên là minh bạch Trọng Dịch đối nàng dụng tâm lương khổ. Chỉ là ký chủ không muốn suy nghĩ người này, ký chủ thiếu nợ máu quá nhiều, đã không dám lại thiếu người. Trọng Dịch, cảm ơn ngươi. Đây là ký chủ nhất tưởng đối Trọng Dịch nói một câu. Hiện giờ, Minh Ca vì nàng hoàn thành Trọng gia tam đại đơn truyền, tất cả đều là trung lương chi đem. Ngươi nhân ta mà ruồng bỏ thánh thượng sửa đầu vương gia, là ta thực xin lỗi ngươi. Trọng Dịch gia gia chết trận xa trường, Trọng Dịch phụ thân chết trận xa trường, ký chủ kia một đời, Trọng Dịch lại bởi vì ký chủ nữ nhân này tự sát ở Viên Trị trước mặt. Trọng Dịch, ta thực xin lỗi ngươi. Bởi vì không có gì báo đáp, hắn muốn, nàng vô pháp cho, chỉ có thể nói xin lỗi, chỉ có thể nói cảm ơn. không cần phải nói cảm ơn. Phụ thân thân chết, mẫu thân ném xuống hắn tái giá, to như vậy trọng gia, chỉ còn hắn, thân thích nhóm cực phẩm, bọn hạ nhân ương ngạnh, là Tư Mã thúc thúc tiếp hắn tới rồi Tư Mã gia. Vượt qua kia đoạn hắn niên thiếu khi nhất gian nan thời kỳ, là trước mắt nữ tử, làm hắn có tiến tới tâm. Tư Mã gia tộc dân cư đông đảo, khẳng định vô pháp đi luôn, cho nên như thế nào có thể ở thánh thượng biết được Viên Trị khởi binh mặt rồng tức giận dưới bảo toàn Tư Mã gia, lại như thế nào mới có thể thuyết phục Tư Mã gia tộc sẵn sàng góp sức Viên Trị cũng là cái vấn đề. Minh Ca ý bảo Trọng Dịch ở nàng đối diện trên sập ngồi xuống, như vậy một đại nam nhân đứng ở nàng phía sau, tổng cảm giác chính mình phần lưng như là bị người nhìn chằm chằm xuyên một cái lỗ thủng. Trọng Dịch đi đến Minh Ca đối diện vị trí, có chút câu thúc dựa gần sập mắt ngồi hạ. Minh Ca không giấu vết quét hắn liếc mắt một cái, trên người hắn gió bụi mệt mỏi, dừng ở lông mày thượng bụi đất trực tiếp đem lông mày nhuộm thành thổ màu trắng. Càng miễn bàn tóc, người này hẳn là một khắc cũng không ngừng lại chạy về kinh thành, này một đêm Minh Ca cũng không có chợp mắt. Phía chân trời trắng bệch thời điểm, nàng triệu cửa gác đêm nô tỳ Thải Tương tiến vào vì nàng thay quần áo. Thải Tương chính là đêm qua nô tỳ, nàng rõ ràng cũng không có ngủ hào, đáy mắt có hai cái đại quầng thâm mắt, dường như cảm giác được Minh Ca ánh mắt dừng ở trên người nàng. Vì Minh Ca mặc quần áo, Thải Tương động tác liền chậm lại. Vương phi nương nương, công tử cùng tiểu thư, bọn họ sẽ không rời đi. Minh Ca thanh âm thanh lãnh vô tình tử, Thải Tương cứng đờ. Vương phi, tối hôm qua đã cùng Kế Châu Vương làm chuyện đó, chẳng lẽ Kế Châu Vương đổi ý sao? Tưởng tượng đến đây, Thải Tương mặt bá liền trắng, trong mắt càng là xúc nước mắt. Vương phi, hắn lừa ngươi, hắn là ai? Minh Ca nhướng mày, chính là Kế Châu Vương a. Hắn không phải nói, màu cầm ở Minh Ca sắc bén như đao dưới ánh mắt. Hậu chi hậu giác, sống lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này đây, liền môi cũng chưa huyết sắc, run giọng nói, nô tỳ sai rồi, từ ta gả cho vương gia đến bây giờ, 8 năm nhiều thời gian. Màu cầm, ngươi theo ta 8 năm nhiều đi. Là, nô tỳ theo chủ tử 8 năm nhiều. Chủ tử, Minh Ca cười khẽ, ai là ngươi chủ tử? Đương nhiên là vương phi nương nương a. Lần này màu cầm rốt cuộc ý thức được lời này nghiêm trọng tính. Nàng bùm quỳ rạp xuống đất, nước mắt xôn xao chảy xuống, một bên duỗi tay lau nước mắt, một bên bắt lấy Minh Ca ống quần. Nương nương, nương nương ngài đây là làm sao vậy? Nô tỳ sinh là nương nương người, chết là nương nương quỷ, nương nương có phân phó, nô tỳ nhưng vô hai lời a. Minh Ca đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, vẫn luôn chờ màu cầm tiếng khóc tiệm nhược, lúc này mới mở miệng, đứng lên đi, bất quá là cảm thán hai câu, đáng ngươi như vậy. Màu cầm vội bò lên thân, minh bạch Minh Ca đây là bởi vì trong lòng bực bội mới nói như vậy. Nàng bị Minh Ca này một câu hống nhẹ nhàng thở ra. Vương phi nương nương, ngài không thể còn như vậy hù dọa nô tỳ, ô ô ô. Nô tỳ sắp bị ngài dọa phá mặt. Minh Ca không nói gì, nàng mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, chờ màu cầm vì nàng mặc quần áo. Quả nhiên, cửa thành mới vừa khai không bao lâu, Hoàng đế thánh chỉ liền truyền tới vương phủ. Kỳ Lâm Vương khởi binh mưu phản, vương phủ tất cả mọi người cấm xuất nhập, trái lệnh giả trảm, toàn bộ vương phủ đều bị Vũ Lâm quân vây chặt như nêm cối. Vương phủ số lượng không nhiều lắm mấy cái hạ nhân hoang mang rối loạn, một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng, bất quá đối bọn họ tới nói, cũng đích xác tương đương trời sập. Hết chương.